Chương 667, Bạch Hồng Quán. Chu Phạm vốn là muốn hỏi Triệu Nhã Trúc nơi nào có không có có thể để hắn văn thí gian lận đồ vật, nhưng hắn nhìn xem Triệu Nhã Trúc dạng như vậy cảm thấy cái này căn bản liền không có khả năng, ý tưởng này rất hoang đường. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả, ta có công pháp gì bảo khí là không bỏ ra nổi tới. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi hiểu thi phu kinh nghĩa những vật này sao, ngươi có thể để cho ta thần tốc trở thành một cái đọc thuộc lòng trăm sách tinh thông kinh nghĩa văn hào sao? Chu Phạm cười khổ nói. Thi tử ca phu kinh nghĩa. Triệu Nhã Trúc sững sờ một cái, rất nhanh nàng mặt lộ nổi nóng vẻ. Ngươi học những vật này có làm được cái gì? Ngươi thế nhưng là võ giả, đó chính là ngươi cu nở dê không có cách nào. Chu Phạm lắc đầu thở dài, ngươi không hiểu, ta là muốn làm một cái có văn hóa võ giả, có câu nói rất hay. Võ giả không đáng sợ, liền sợ võ giả có văn hóa. Kỳ thật ta là nói mò, hiện tại thêm một cái phụ tá giả, ta còn sợ các ngươi đem ta tại trong hiện thực định vị đến. Chu Phạm ở trong lòng lặng lẽ nghĩ. Nói bậy nói bạn. Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, chẳng lẽ đánh nhau trước đó còn có ai cùng ngươi chơi chữ giảng đạo lý sao? Nắm tay người nào lớn, ai liền có đạo lý, ta Triệu cô nương tung hoành thiên hạ lâu như vậy. Nhưng không có cái gì văn nhân nhã sĩ có cơ hội ở trước mặt ta nói một câu nói nhảm. Đó là bởi vì ngươi đủ cường đại. Chu Phàm có chút im lặng nói, hắn ở trong lòng tự dễ ước, nếu như ta có thể đánh thắng thư viện vị thánh nhân kia Lâm Vô Nhai, ta đương nhiên không cần phiền não những vật này, nhưng vấn đề ta cùng hắn chênh lệch cách xa vạn dặm, chỉ có thể theo quy củ của hắn đến. Triệu Nhã Trúc nghe nói như thế mặt lộ vẻ ngạo nhiên, nàng xem như đứng tại đỉnh phong cái kia một nhóm nhỏ người. Đương nhiên là có tư cách kiêu ngạo. Thế nhưng là ngươi cũng phải dựa theo thuyền quy củ đến. Chu Phàm lại nhịn không được bổ sung một câu. Triệu Nhã Trúc sắc mặt nháy mắt lạnh xuống đến nói, không cần đến ngươi tới nhắc nhở ta, bất quá thuyền sắc thực so vơ y ta ma nhờ hơn, mới có thể đem ta giam cầm ở đây. Cái này cùng những thư sinh kia đạo lý không có bất kỳ cái gì liên hệ. Bằng không ngươi cùng thuyền giảng đạo lý, để nó phóng ta. Nhìn nó có chịu hay không. Triệu Nhã Trúc mặt lộ cười khẩy nói. Chu Phàm cười khan một tiếng, kéo nhiều như vậy làm cái gì, ta cũng biết, nghĩ giảng đạo lý, đầu tiên đến hai người ở vào thực lực xê xích không nhiều vị trí mới được, ta hiện tại chỉ muốn làm một cái có văn hóa thiếu niên, ngươi không có cách nào coi như ta không nói. Triệu Nhã Trúc ha ha hai tiếng nói, ta thế nhưng là tiểu thư khuê các, nữ tử không tài chính là đức. Người đọc sách đồ vật ta làm sao có thể hiểu. Triệu cô nương ngươi đổi mới ta đúng đại gia khuê tú nhận biết. Chu Phàm lên một lớp da gà nghi thầm. Triệu Nhã Trúc không thèm mở đế ý Chu Phàm, trực tiếp quay người luyện nàng theo thu a đi, loại sự tình này nàng thật là không có cách nào. Chu Phàm lại nhìn một chút thực phụ, cái này khẳng định không cần hỏi, chỉ là một đứa bé, hơn nữa khả năng rất lớn sinh hoạt tại cái gì ngăn cách địa phương nhỏ, bằng không sẽ không liền nhân loại tu luyện cũng đều không hiểu. Hắn cu nở dê quay người tu luyện đi. Cái kia văn thí cái kia ba thành điểm số hắn đoán chừng là không hy vọng, còn không bằng tranh thủ tại cái khác khảo thí hạng mục bên trên lấy thêm điểm, chỉ có thể hy vọng không cần điểm số kéo ra bao xa. Ta đáng thương, ta thế nhưng là chuẩn bị xung kích thứ nhất. Chu Phàm một bên suy nghĩ võ kỹ, một bên thở dài. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm từ khách sạn đi ra, thuê một chiếc xe ngựa, để mã phu đi đông bắc bên cạnh Nam Tịnh thôn. Nam Tịnh thôn là Cao Tượng Thành 18 cái phụ thuộc trong thôn một cái, Cao Tượng Thành phụ thuộc 18 cái thôn phạm vi bên trong, đều có chắc chắn số lượng Cao Tượng Thành đội tuần tra, chỉ cần dọc theo xích đạo cẩn thận hành xử, bình thường không có chuyện đại sự gì. Chỉ cần ra giá cả không thấp, trong thành xe ngựa cu nở dê nguyện ý ra khỏi thành vừa đi vừa về một chuyến dạng này thôn. Chu Phàm cùng hắn đàm luận tốt giá cả về sau, an vị lên xe ngựa. Mã Phu Dương một tay lên bên trong roi ngựa, hai vo nở dê xe ngựa liền hướng về ngoài thành phương hướng chạy tới. Ngồi ở trên xe ngựa Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, kỳ thật lấy tốc độ của hắn, căn bản cũng không cần ngồi xe ngựa vừa đi vừa về, chỉ cần ra khỏi thành, thi triển thân pháp, khẳng định so xe ngựa phải nhanh. Nhưng Cao Tượng Thành pháp lệnh quy định, tại Cao Tượng Thành và phụ thuộc 18 thôn phạm vi bên trong. Võ giả chưa cho phép giống như tại hoang dã bên ngoài như thế triển khai thân pháp gấp rút lên đường, một khi bị đội tuần tra phát hiện, người vi phạm chém thẳng không tha. Sở dĩ có quy củ như vậy, là vì phòng ngừa trong thành phạm pháp võ giả bỏ trốn, tốc độ đoạn trở lên võ giả một khi triển khai thân pháp chạy, rất khó nhận ra là ai. Vì lẽ đó triển khai thân pháp hết thể coi như bỏ trốn đào phạm xử lý. Quả nhiên nhiều người, cái gì kỳ kỳ quái quái quy củ đều sẽ có, Chu Phàm có chút nhíu mày nghĩ, cao tượng thành thực tế là quá lớn, thế ra các loại thế lực đều có, cho nên thành nội võ giả cũng không ít, Nghi Loan Ti cùng huyện Nha vì quản lý tốt tòa thành thị này, vì thế ban bố pháp lệnh so với Thiên Lương thành loại này thành nhỏ phải hơn rất nhiều. Ước chừng là thời gian một nén hương, xe ngựa mới đến Nam Tịnh thôn. Cùng Chu Phàm đã từng thấy qua những cái kia lủi bại thôn khác biệt, nơi này nhìn càng giống như một tòa thành nhỏ, có đá xanh trải hoàn chỉnh con đường, tại con đường bên cạnh một đầu thanh tịnh dòng sông lượn lờ mà qua. Chu Phàm cho tiền xe, để mã phu không cần chờ hắn, hắn liền hướng về phía trước dạo bước đi. Hắn đến Nam Tịnh thôn không phải đến du lịch, mà là bởi vì Bạch Hồng quán ngay tại Nam Tịnh thôn bên trong. Bạch Hồng quán chính là mang đi khỉ ấu người kia chỗ môn phái. Cao tượng thành nội giá đất đắt đỏ, đừng nói những cái kia có ý tại cao tượng thành dương danh lập vạn tông môn, liền xem như một chút thế lực yếu kém thế gia cũng vô pháp trong thành có được quá bao la địa phương. Cho nên, 18 cái thôn là được một chút thế gia tông môn lựa chọn hàng đầu cứ điểm. Đối với cái này cao tượng quan gia cũng là vui thấy thành, bởi vì những thế gia này tông môn trong thôn. Thời điểm then chốt có thế thay thôn chống cự một chút tương đối lợi hại quái dị xâm lấn, giảm bớt quan gia áp lực. Đại Ngụy Hoàng thất có đại Phật tử cùng thư viện phụ trợ thực lực cường hãn, liền thế gia môn phiệt đều khó mà chống lại, trừ ra giải rác mấy cái hoàng thất ngầm thừa nhận đại môn phái, còn lại võ đạo môn phái sớm đã xuống dốc, có không ít càng là biến mất tại từ từ trong dòng sông lịch sử. Nhưng Y Dĩ Nguyên có tốt một chút môn phái ngoan cường mà còn sống sót, chỉ bất quá bởi vì quái dị nguyên nhân. Môn phái nghĩ tại hoàng giã bên ngoài đặt chân, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, bọn hắn cũng chỉ có thể phụ thuộc vào từng cái thành phố lớn, dựa vào dạy bảo võ giả hoặc thay quan gia thế gia làm việc mà sống sót xuống dưới. Bạch Hồng quán chính là như vậy một cái tông môn, bất quá từ Nghi Loan Ti tư liệu đến xem, nó cũng không có phụ thuộc bất luận cái gì thế gia, mà là dựa vào môn hạ đệ tử quyên giúp cùng thay thôn đánh giết quái dị để duy trì đi xuống. Thanh danh bất hảo làm nhiều việc các môn phái nghĩ tại cao tượng thành phạm vi bên trong sống sót, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, vì lẽ đó bây giờ có thể bảo lưu lại tới môn phái, cùng dân chúng bình thường đồng dạng tuân thủ quan gia điều lệnh luật pháp, cũng không có bất kỳ khác biệt gì có thể nói. Bạch Hồng quán danh tiếng tại cao tượng huyện rất tốt, Chu Phàm một bên hỏi đường một bên hồi tưởng chính mình chú ý qua Bạch Hồng quán tư liệu. Ban ngày Nam Tịnh thôn người phần lớn ra ngoài canh tác, người cũng không coi là nhiều. Nhưng cũng không phải không có bất kỳ ai, dù sao trừ ra nghề nông nông dân, thôn này QNZ có làm lấy mặt khác kiếm sống người. Tại Nam Tịnh thôn không có thế gia trú điểm, chỉ có 5 cái võ đạo môn phái, Bạch Hồng quán chính là trong đó một cái, không ai không hiểu không ai không biết. Chu Phàm rất nhẹ nhàng tìm đến Bạch Hồng quán, nhìn xem coi như rộng lớn cửa chính, bức hoành bên trên ghi Bạch Hồng quán 3 chữ. Hắn cười cười, sau đó liền đi vào. Khi ốm, ta tới.